Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com, ngày nay 12 ảnh đế bị mọi người chia cắt không còn, khiến cho 12 nàng tăng tu vị thực lực lên cực lớn, chỉ cần tiếp tục đầu nhập năng lượng thì có người sẽ tấn chức Vũ Thánh. Ý Thiên phát giác được điểm này, lúc này mang Khô Diệp Phật, Hồng Sư Thiên Tôn, Diều Hâu đưa vào trong vô cực đan đỉnh chuyển hóa thành nguyên lực tinh khiết cung cấp năng lượng dồi dào cho chúng nữ. Lập tức Ý Thiên thả ảnh đế Khổng Tước phu nhân ra, lại thi triển âm dương song tu cũng lưu ý mật thiết tình huống trong không gian đầu tiên của vô cực đan đỉnh. Khổng Tước phu nhân trước đó âm dương song tu với Ý Thiên tấn chức ảnh đế. Hôm nay hai người đều là ảnh đế, âm dương song tu có thể giúp tu vị Ý Thiên tăng lên 3, lại giúp tu vị Khổng Tước phu nhân tăng lên 70. 80, một lần hành động, đạt tới ảnh đế đỉnh phong. Thời điểm Ý Thiên cùng Khổng Tước phu nhân chuyên tâm tu luyện thì trong không gian đầu tiên của vô cực đan đỉnh Thúy Ngọc rốt cục hấp thu đủ năng lượng vượt qua hạn chế vũ đế, một lần hành động tấn thăng làm sơ cấp vũ thánh, dẫn phát vũ thánh thiên kiếp. Đến lúc đó trên không trung âm dương hòa hợp phái xuất hiện lôi đình sét đánh. Vũ thánh thiên kiếp không phải chuyện đùa, mà Thúy Ngọc chính là huyền linh dị vật tao ngộ thiên kiếp càng đáng sợ, bởi vậy mới gây ra động tĩnh lớn như thế. Ngày hôm nay có dị biến, lập tức khiến cho cao thủ âm dương hòa hợp phái chú ý cũng khiến các thế lực tà phái trên Vân Châu tập trung cao độ bát cực thần điện lưu ý mật thiết. Trên Vân Hoang Đại Lục này, Vũ Thánh là chúa tể. Mỗi khi có thêm một Vũ Thánh cũng đủ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ngày nay âm dương, hòa hợp phái lại có thêm một Vũ Thánh. Chuyện này khiến bát cực thần điện và các đại tà phái cảm thấy khiếp sợ. Trong Càn Nguyên Đại Điện, Nạp Lan Tú Quyên cười nói. Đây là khí tức Thúy Ngọc, nàng chính là Thúy Ngọc Thiên Tham tu thành chính quả tấn thăng làm Vũ Thánh. Trương Tuyết Thanh Nhã nói, Thúy Ngọc là người mạnh nhất trong 12 người tấn chức Vũ Thánh chẳng có gì lạ. Nhưng mà Ý Thiên muốn 12 người toàn bộ tấn chức Vũ Thánh. Chỉ sợ sẽ phải trả giá lớn đấy. Từ Nhược Hoa nói, trong người Ý Thiên còn trấn áp không ít cao thủ ảnh đế, đoán chừng có lẽ đủ a. Trương Tuyết lắc đầu nói, Ý Thiên một lần nhắm vào quá nhiều người. Tiêu hao cực lớn, hơn xa tưởng tượng của ngươi vài lần. Theo ta đoán chừng cao thủ vũ đế còn lại trong người của hắn không đủ giúp cho Thúy Ngọc các nàng 12 người. Tấn chức vũ thánh, Trương Tuyết suy luận rất chính xác, trong người Ý Thiên còn trấn áp không ít ảnh đế, nhưng tiêu hao cũng rất nhiều, hôm nay có thể dùng không còn bao nhiêu. Loại tình huống này Ý Thiên bắt đầu cân nhắc. Thúy Ngọc tấn chức Vũ Thánh tuy đáng mừng, nhưng 11 người trong không gian đầu tiên chính là một cái động không đáy, không biết phải hao phí bao nhiêu năng lượng của Ý Thiên mới hoàn toàn tấn chức Vũ Thánh. Nói cho cùng Ý Thiên thì thật trong lòng hắn cũng không rõ ràng, nhưng chỉ tận lực cung cấp hoàn cảnh tu luyện tốt nhất cho các nàng. Sau khi xong tu với Khổng Tước phu nhân, tu vị của Ý Thiên tăng lên tới 82, nhưng hao phí thời gian cũng dài một ít, đã trôi qua 3 giờ. Đến lúc này cũng thả Khổng Tước phu nhân ra khỏi tầm cung, cho nàng sống chung với Họa Mi, chính thức trở thành cao thủ của âm dương hòa hợp phái. Thời, điểm này trong không gian thứ hai của vô cực đan đỉnh, hai cao thủ băng tâm phái cuối cùng từ nguyên đế tấn thăng làm huyễn đế tiến vào không gian thứ ba. Ý Thiên cũng đầu nhập đạo huyền tôn giả vào không gian thứ ba, dùng để củng cố và tăng thực lực của mọi người. Trong không gian thứ ba, Huyền Nguyệt Minh Ngọc Lục Giao 13 huyễn đế đã hoàn toàn hấp thu năng lượng không còn, Ý Thiên cuối cùng cũng thả 13 huyễn đế ra khỏi vô cực đan đỉnh. Như thế trong vô cực đan đỉnh của Ý Thiên chỉ còn lại Băng Thiên Tầm, Nam Cung Tú Vân, Chu Tuyết Cầm, Lý Nhược Nhiên 11 người. Thúy Ngọc thuận lợi vượt qua Vũ Thánh Thiên Kiếp cũng xuất hiện trong Càn Nguyên Đại Điện, tất cả mọi người chúc mừng nàng. Trong tầm cung Ý Thiên đang suy tư thật nhiều, trong cơ thể hắn trấn áp cao thủ ảnh đế chỉ còn lại 12 người, theo thứ. Tự là Tự Yến Hồng, Trình Xuân Hoa, Diệp Vô Tình, Trung Huyền Ngọc, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà, Băng Tuyết Thiên Ảnh, Tà Diễm Sát, Thiên Tuyết Lão Mẫu, Mị Ảnh, Đạo Tế, Lưu Minh Sách. Ở trong đó Tự Yến Hồng cùng Trình Xuân Hoa cũng là nữ nhân của Ý Thiên, không có khả năng hy sinh các nàng tăng tu vị cho đám người băng thiên tầm được, Ý Thiên còn chưa phải người vô tình như thế. Diệp Vô Tình, Trung Huyền Ngọc, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà bốn nữ, Ý Thiên cũng không nỡ giết, hôm nay chỉ còn lại Tà Diễm Sát, Mị Ảnh, Đạo Tế, Lưu Minh Sách, Thiên Tuyết Lão Mẫu, Băng Tuyết Thiên Ảnh sáu người có thể dùng. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, Ý Thiên đoán chừng cho dù đầu nhập toàn bộ sáu ảnh đế vào cũng khó giúp 11 người tấn chức Vũ Thánh. Muốn cải biến thế cục này, Ý Thiên nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Biện pháp tốt nhất chính là âm. Dương song tu, nhưng mà Ý Thiên cảm thấy bây giờ không phải lúc, bởi vì nữ nhân trong không gian đầu tiên được Ý Thiên quan tâm nhất, hắn không hy vọng dưới tình huống này có được thể xác và tinh thần của các nàng. Nếu âm dương song tu không thích hợp cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà giờ này khắc này, Ý Thiên còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đây? Trong trầm tư, Ý Thiên nghĩ đến Băng Tuyết Thiên Ảnh, đây là cao thủ huyễn đế, bởi vì âm dương song tu với Ý Thiên mà tấn thăng làm ảnh đế. Nếu như Ý Thiên chọn dùng phương pháp này, nhanh chóng tăng thực lực nữ nhân bị trấn áp trong người, đến lúc đó lại dùng các nàng làm lô đỉnh đến để thăng thực lực đám người băng thiên tầm, chẳng phải có thể đền bù vấn đề sao? Ý Thiên suy nghĩ lý luận và thực tế, nhưng trong thời gian hạn định bởi vì thông qua âm dương song tu tăng tiến. Tu vị cảnh giới cho nữ nhân của mình, mỗi một lần đều hao phí thời gian và tinh lực nhất định. Cũng may trong người Ý Thiên còn có 6 ảnh đế có thể dùng, tạm thời ngăn cách một hồi, bởi vậy Ý Thiên lập tức triển khai hành động từ cao thủ nguyên đế. Nữ nguyên đế trong người Ý Thiên nhiều nhất đạt tới 19 người. Trong đó Bát Cực Thần Điện có 17 người, bên trong Ý Thiên chỉ xem được Ngọc Hồ Điệp. Ý Thiên đầu tiên ra tay với hai nữ nhân khác, vì tiết kiệm thời gian, Ý Thiên trực tiếp một con rồng hai phượng, chọn dùng phương pháp mà mình thích. Thông qua xích âm tử dương quyết tăng tu vị cho nữ nhân, mấu chốt nằm ở trình độ hưng phấn của Ý Thiên. Ý Thiên càng hưng phấn, song phương kết hợp càng chặt chẽ, tốc độ tăng thực lực nhanh nhất, thời gian càng ngắn. Ngay thời điểm Ý Thiên chuyên tâm tu luyện trên Vân Châu, dùng âm ma tông cầm đầu ma đạo đại liên minh tiến hành với khí thế hừng hực. Cao thủ tà ma khắp Vân Hoang Cửu Châu tụ tập tại Vân Châu, ở vùng núi Âm Thi Sơn kiến tạo tổng đàn của ma đạo đại liên minh tên viết Ma Thần Tông, bên dưới chia làm 6 phân đường, do Thiên Ma Giáo, Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Tàn Thức U Hồn Tông, Cửu U Ma Thú Môn, Luyện Hồn Thiên Yêu Cốc tạo thành. Cách chương,